Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330 điều kiện. Clint Barton cũng nói không nên lời chính mình là cái gì cảm thụ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rất nhiều suy nghĩ đều hỗn tạp ở bên nhau. Tóc vàng nữ nhân là bọn họ địch nhân. Nhưng cái này địch nhân không thể hiện tại chết. Vạn hạnh bị Bella cứu xuống dưới, đối mặt người này xinh đệ nhất ngạc mộng. Hắn lấy hết can đảm. Ta đây liền xuống dưới. Hắn căn bản không ngồi thang máy. Vội không ngừng mà chạy xuống 24 tầng lầu. Đi vào 95 tầng. Tả hữu nhìn xem. Thực mau liền tìm tới rồi Bella bọn họ phòng. Ta là CIA. Nữ nhân này là chúng ta bắt giữ một cái quan trọng người bị tình nghi. Hắn lấy ra CIA giấy chứng. Nhận cấp Bella xem, nhìn giấy chứng nhận thượng tên họ một Lan William. Brand, thấy thế nào đều như là tên giả. Bella không sao cả mà làm hắn đem tóc vàng nữ nhân mang đi. Bất quá ở Clint Barton sắp rời đi trước. Nàng vẫn là chậm rãi mở miệng. Chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp qua? Không có. Clint Barton quả quyết phủ nhận. Bella cười cười. Ngươi thức tỉnh rồi một cái rất kỳ quái thị giác năng lực. Này nguyên với ngươi huyết mạch. Nơi đó mặt còn có càng nhiều năng lực. Nếu ngươi yêu cầu nói, Clint Barton một ngụm cự tuyệt. Cảm ơn, ta thực hảo. Không cần bất cứ thứ gì. Lại lần nữa cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tái kiến, khiêng hôn mê quá khứ tóc vàng nữ nhân. Hắn sải bước ra khỏi phòng, đạo sư tưởng mượn sức hắn. Tựa hồ là cái thức tỉnh rồi Eagle Vision người. Gavin, banh tồn tại cảm cực thấp. Phía trước như là cái trong suốt người giống nhau. Đứng ở bên cạnh một tiếng không cổ họng. Lúc này Clint Barton rời đi. Lập tức đi ra, chỉ là cảm thấy hắn tổ tiên hơn phân nửa cũng là mỗ vị nổi danh thích khách. Tính, nhìn dáng vẻ của hắn cũng tiếp nhận rồi chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Chưa chắc yêu cầu Anonymous trợ giúp, Bella không để trong lòng. Nàng chính mình không có bất luận cái gì nguy hiểm phương diện biết trước. Bói toán kết quả cũng thực thuận lợi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cùng ngày trạng vãng, Nga quốc tàu ngầm hạt nhân hướng nước Mỹ bản thổ phóng ra một quả đạn hạt nhân. May mắn Ethan bọn họ bắt lấy tóc vàng nữ nhân. Ở cuối cùng thời khắc giải trừ đạn hạt nhân nổ mạnh mệnh lệnh. Ngăn trở một hồi đủ để khiếp sợ toàn thế giới kinh thiên hạo kiếp, đạn hạt nhân rơi vào trong nước. Trừ bỏ tạp thương lúc ấy một vị cưỡi du thuyền ra biển trung niên nam nhân. Không còn có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Ethan. Hắn cứu vớt thế giới. Đem nhân loại từ chiến tranh hạt nhân tranh bên cạnh kéo lại. Khá vậy bị quân đội. Nước Mỹ chính phủ cùng CIA nhiều mặt cật khó, hôm sau từ Natasha trong điện thoại được biết tin tức. Này, Bella đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ý tưởng cùng nước Mỹ chính phủ. Lầu năm góc, CIA những cái đó lãnh đạo ý tưởng không sai biệt lắm. Ethan, hắn người này năng lực không thể chê. Dũng khí cùng trí tuệ cũng đáng đến khẳng định, nhưng là tâm thái không đúng. Quá dọa người. Người đã sớm biết chuyện này. Người cho chúng ta biết một tiếng. Làm chúng ta đi theo cùng nhau làm chuẩn bị không được sao? Phái chiến cơ chặn lại. Phóng ra hỏa tiễn chặn lại. Thật sự không được. Đem đối phương dùng cho phóng ra đạn hạt nhân Ấn Độ vệ tinh xóa sạch. Này có thể có bao nhiêu phiền toái? Đối quốc gia tới nói. Phương pháp thật sự quá nhiều. Ethan, hắn trừ bỏ chính mình tiểu đội. Không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Toàn bộ sự kiện trong quá trình. Chẳng sợ hắn hơi chút hướng thượng cấp hội báo hai câu. Là có thể ngăn cản đạn hạt nhân phóng ra. Mỹ-Nga chi gian là có đại sứ cấp quan hệ ngoại giao. Một cái điện thoại là có thể điều tra rõ sự. Có thể có bao nhiêu khó khăn. Ethan, hắn không tin tổ chức lực lượng. Một hai phải đi làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. May mắn cuối cùng thời khắc thành công ngăn trở đạn hạt nhân. Nhưng nếu là không thành công đâu. Nước Mỹ quân đội cùng CIA đều khí tạc. Lập tức giải tán IMF tiểu tổ. Hắc chứng kho cũng đem Clint Barton triệu hồi. Cái này tiểu tử nhìn mày rậm mắt to. Rất khôn khéo bộ dáng. thực tế còn cần tiếp tục thao luyện à? Bella nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng đạn hạt nhân không nổ mạnh. Tại như vậy một cái lấy thành bại luận anh hùng niên đại. Nàng cũng không có gì lên tiếng quyền, nàng còn ở Dubai bên này cùng trước Liên Xô 80 vạn cấm quân. Giáo đầu thảo luận huấn luyện binh lính sự, Svetlana Belikova tự hồ tưởng ở tại đàm phán chiếm cứ thượng phong. Nàng khí thế 10 phần. Thanh âm leng keng hữu lực, ta đã thời gian rất lâu không phụ trách này đó cụ thể công tác. Nếu các ngươi muốn dùng ta năng lực cá nhân vì các ngươi huấn luyện binh lính. Kia này đó binh lính ở huấn luyện trong lúc nên nghe theo mệnh lệnh của ta, Bella làm bộ chính mình. Là cái tùy tùng. Lúc này cầm một cái notebook. Sát có chuyện lạ mà làm ký lục Gavin. Banh bị nàng đẩy đến trước đài. Phụ trách lần này đàm phán, trung niên thích khách thanh âm thực lãnh. Trong lời nói hàm nghĩa cũng thực lãnh. Có thể, bọn họ chẳng những sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thương vong suất ở 20% dưới ta đều có thể tiếp thu, Svetlana. Belikova âm thầm tính toán một phen. Có người tự nguyện tới giúp nàng làm việc. Cho dù chết mấy cái cũng không quan hệ. Này đối nàng tới nói là cái tin tức tốt, cho dù ngày sau sự tình bại lộ. Nàng cũng có thể đem trách nhiệm đẩy đến trước mắt bọn người kia trên người. Sẽ không ảnh hưởng nàng ở Đông Slav danh vọng, ta cảm nhận được các ngươi thành ý. Nhưng chỉ là giúp ta làm một ít việc. Không đáng ta đi tự mình làm những việc này. Nói thật, ta sớm tại 20 năm trước liền chán ghét những cái đó buồn tẻ huấn luyện sinh sống, nàng trung tâm. Liền một cái ý tứ. Thù lao không đủ, gần là giúp đỡ nàng làm việc. Còn không thể đả động nàng, nàng hiện tại lớn lớn bé bé cũng là cái chính trị nhân vật. Không phải năm đó huấn luyện viên. Tự nhiên cũng không thể dùng huấn luyện viên giá tới thuê nàng làm việc, Gavin. Banh không nói chuyện thù lao. Ngược lại đưa ra không ít yêu cầu. 300 danh sĩ binh muốn đạt tới tín hiệu kỳ bộ đội đặc chủng trình độ. Chúng ta còn muốn ở Đông Slav thành lập một cái căn cứ quân sự cùng một cái quân dụng sân bay. Hơn nữa yêu cầu Đông Slav vì kiềm giữ chúng ta tín vật người cung cấp che chở. Hoàn toàn mới thân phận chứng minh cùng xuất nhập cảnh ký lục, Svetlana. Belikova lẳng lặng nghe, nàng biết đối phương công phu sư tử ngoạm. Một chút đề nhiều như vậy yêu cầu. Như vậy cho chính mình thù lao cũng nhất định sẽ thực phong phú. Nàng không sợ yêu cầu nhiều, liền sợ yêu cầu thiếu. Chính mình thù lao thấp, Gavin. Banh nói đã sớm cùng Bella thương lượng tốt điều kiện. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đủ loại vũ khí trang bị. Từ chiến đấu cơ đến pháo, súng trường, tàu ngầm, trừ bỏ đạn hạt nhân. Muốn cái gì chúng ta đều có thể cung cấp cùng The Knight Templar chú trọng tương lai. Một lòng một dạ chế tạo Animus. Tiêu phí cách xù tài chính. Đại lượng nhân lực tài nguyên đi tìm ISU khoa học kỹ thuật phương châm bất đồng, Assassin. Brotherhood càng thêm chú trọng thực tế, Liên Xô giải thể. Assassin Brotherhood âm thầm tiếp thu không ít vũ khí trang bị. Còn mua sắm chiến cơ sinh sản tuyến cùng rất nhiều quân sự trang bị gia công nhà xưởng, Bella đã làm. Thống kê, Brotherhood tồn kho tô thức trang bị ít nhất có thể võ trang một cái cơ giới hóa sư cùng hai cái. Pháo binh đoàn cùng với một cái phi hành đại đội, tô thức trang bị ở 10 năm sau hôm nay xem cũng. Không tính lạc hậu, chắc nịch dùng bền, chất lượng có bảo đảm, Brotherhood ở tao ngộ đại thanh tẩy phía trước. Mỗi năm ở quốc tế chợ đen vũ khí giao dịch lượng đều không sai biệt lắm chiếm cứ một thành số định. Mức, cho dù là hiện tại, thiếu cũng không phải vũ khí, mà là người, là sử dụng vũ khí người. Hết chương.